Mật ngọt của năm tháng. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Mật ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn anh. Nhanh vậy sao? Bây giờ hình như mới 9 giờ. Cô những tưởng anh ít nhất phải tăng ca đến 11 giờ. Điền Chính Quốc cất máy tính. Cầm áo khoác đi đến trước mặt cô. Nhìn cô, ý vị sâu xa. Thôi, em ở đây rất phiền đến tôi. Về rồi nói. Đinh Mật chớp mắt, nhìn anh vô tội. Em không quấy rầy anh mà. Cô yên tĩnh lắm đấy thôi. Cô chỉ hỏi anh mật khẩu iPad. Chỉ không cẩn thận phá được mật khẩu iPad của anh thôi mà. Huống chi, rõ ràng là anh cho cô ở lại. Điền Chính Quốc khẽ cười. Hơi bất lực, nói. Em cứ coi như tôi muốn tan làm đi. Về thôi, anh vừa đi vừa khoác áo. Động tác phóng khoáng, Đinh Mật vội xách túi đuổi theo anh. Bên ngoài, mười mấy nhân viên vẫn đang tăng ca. Thấy Điền Chính Quốc và Đinh Mật lần lượt đi ra. Tất cả đều không nhịn được ngẩng đầu nhìn họ. Điền Chính Quốc híp mắt, đi đến trước mặt mọi người. Nói, không có chuyện gì đặc biệt quan trọng thì tan làm đi. Sớm mai lại tiếp tục. Vẻ mặt mọi người đều không thể tin được. Là thật sao? Còn tưởng tối nay phải ăn khuya xong mới được ra về chứ. Trợ lý dẫn đầu nói. Vâng, Điền Tổng đi thong thả ạ. Điền Chính Quốc gật đầu. Liếc mắt nhìn Đinh Mật bên cạnh. Sải bước đi. Đinh Mật không cần ngẩng đầu cũng biết ánh mắt mọi người đều đang đóng đinh trên người mình. Cô xấu hổ vô cùng. Cảm thấy bản thân đã làm chậm trễ cả một công ty. Luống cuống đuổi theo bước chân của Điền Chính Quốc ra khỏi đó. Mặt đỏ bừng, để lại mười mấy người bàn tán sôi nổi. Thật sự là bạn gái của Điền Tổng sao? Hình như không giống lắm. Này, trước kia cậu gặp cô gái này chưa vậy? Trông xinh ghê, trợ lý nói. Gặp rồi, là một diễn viên lồng tiếng. Giọng nữ của quảng cáo CIM là cô ấy. Ra vậy, thế Điền Tổng quen biết cô ấy qua quảng cáo này à, có người hỏi. Thật sự được tan làm, trợ lý nói. Không có chuyện gì đặc biệt quan trọng thì có thể ra về. Nhưng chuyện này quan trọng lắm. Sáng sớm mai phải bàn giao rồi. Thế nên các nhân viên vẫn phải tăng ca. Ai bảo mấy người không phải là sếp. Điền Tổng dẫn Đinh Mật đi vào thang máy. Lúc ra Đinh Mật mới phát hiện. Cô lỡ tay cầm theo iPad của anh rồi. Điền Chính Quốc, em sơ ý mang cả iPad của anh theo rồi. Cần quay lại cất không? Cô cầm iPad, lý nhí gọi anh. Điền Chính Quốc không nhìn cô. Ấn thẳng xuống tầng B1. Tay đút túi quần. Bấy giờ mới cúi đầu liếc cô. Như cười như không. Thôi, nếu em thích thì cứ mang về đi. Bên trong cũng không có gì quan trọng. Cho dù có, để ở chỗ cô cũng chẳng sao. Cô đâu cố ý lấy đi. Đinh Mật đưa iPad cho anh. Nhỡ anh cần dùng để làm việc thì sao? Anh cầm về đi. Tôi không có chỗ để. Điền Chính Quốc liếc cô. Bất động, Đinh Mật nhìn cặp laptop mỏng dính của anh. Đành nói. Thôi vậy, cô nhét iPad vào túi sách. Tạm thời bảo quản, xuống đến hầm để xe. Đinh Mật theo Điền Chính Quốc lên chiếc SUV nhỏ. Cô ngồi ghế phụ, đặt túi sách trên đầu gối. Thắt dây an toàn, Điền Chính Quốc thoáng nhìn cô. Lái xe đi, trên đường, Điền Chính Quốc hỏi cô. Cuối tuần em rảnh không? Đinh Mật nhìn anh, hỏi. Sao vậy? Anh tôi thả mèo ở chỗ tôi. Nhưng khả năng thứ sáu tôi phải đi công tác. Vậy nên, Quýt Béo cần cô chăm sóc mấy ngày. Đinh Mật áy náy lắc đầu. Em phải đi Bắc Kinh rồi. Điền Chính Quốc nhướng mày. Em đi Bắc Kinh làm gì? Em nhận lồng tiếng cho một bộ phim hoạt hình. Phải đi khoảng một tuần. Một tuần sau trở về. Chương trình ghi hình lần trước cũng sắp lên sóng. Đinh Mật không biết kết quả phát sóng sẽ thế nào. Lòng hơi thấp thỏm. Điền Chính Quốc, tôi biết rồi. Đinh Mật hiếu kỳ. Nếu hai anh đều đi công tác thì ai chăm sóc Quýt Béo? Gì? Ồ, có có những khi Đinh Mật thấy Điền Chính Quốc và Điền Chính Phong rất thần kỳ. Tính cách hai anh em hoàn toàn khác nhau, nhưng lại có rất nhiều điểm tương đồng. Nhìn thì có vẻ không quá thân thiết, song lại ở cạnh nhau cực kỳ tự nhiên. Có lẽ là do huyết thống. Đến dưới tòa 16, Đinh Mật ngoảnh đầu nhìn anh. Thẽ thọt, Điền Chính Quốc, sao anh đột nhiên lại chuyển về đây ở vậy? Điền Chính Quốc lần tìm bao thuốc theo thói quen. Nghe tiếng hỏi quay đầu nhìn cô. Cười nhạt, chẳng sao cả, muốn chuyển thì chuyển thôi. Đinh Mật mím môi, dựng thang nhầm chỗ rồi. Cô cúi đầu suy nghĩ, ngón tay vân vê quai túi trên chân. Điền Chính Quốc nghiện thuốc nặng, dốc ra một điếu, nhìn cô, tôi hút điếu thuốc, em để ý không? Đinh Mật ngẩng đầu nhìn anh hút đi, em không ghét anh hút thuốc. Điền Chính Quốc bật lửa châm thuốc rồi hạ cửa sổ xe, tay khoác trên bệ cửa hút mấy hơi, gió nổi lên, vị thuốc lá nhàn nhạt tàn khắp khoang xe, anh cúi đầu cười mỉa mai, đúng là không ghét. Hút gián tiếp rồi cơ mà. Tim Đinh Mật đập bình bịch, mặt đỏ bừng, hơi cúi đầu, nhưng qua mấy giây, cô lại ngẩng đầu nhìn anh. Không biết bây giờ nếu cô hút gián tiếp, anh sẽ có phản ứng gì? Nghĩ đến đó, tâm tư cô bay xa, nhưng cô ấp ủ hồi lâu, thấy anh sắp hút hết điếu thuốc cũng không dám nhào tới. Đinh Tiểu Mật năm 17 tuổi dũng cảm thật, cô nghĩ. Điền Chính Quốc, tại sao anh lại lấy sinh nhật của em làm mật mã? Đinh Mật đã hơn 26 tuổi hỏi anh. Điền Chính Quốc nhích cánh tay khoác trên khung cửa, gầy gầy tàn thuốc, nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt một mí mỏng hơi xếch lên, lộ ra mấy phần sắc bén. Anh cúi đầu liếm mép, tự giễu, quen thôi. Năm nhất đại học Điền Chính Quốc đổi laptop mới. Nghỉ hè Đinh Mật lấy ra xem phim, mở lên thì thấy có mật mã. Cô hỏi anh, mở được máy, nhưng lần sau cô lại quên. Nguyên nhân là vì anh đặt mật khẩu quá phức tạp. Đúng là học sinh xuất sắc của khoa máy tính có khác. Đinh Mật lẩm bẩm ai oán, đặt phức tạp thế làm gì? Em lại chẳng nghịch loạn máy tính của anh. Điền Chính Quốc thấy cô phụng phịu, khẽ cười thành tiếng. Anh lấy máy tính đặt lên đùi, tay phải gõ phím, tay trái ôm vai cô, kéo người vào trong lòng, ngón tay thon dài gõ vài phím. Anh mở giao diện thay đổi mật mã, vỗ đầu cô, tự thay cái em nhớ được đi. Đinh Mật ngẩng đầu nhìn anh, nhập ngày sinh của mình vào, giải thích như thật, bạn trai nhà người ta toàn lấy ngày sinh của bạn gái làm mật mã đấy. Điền Chính Quốc phản đối. Nhà người nào? Đinh Mật cẩn thận đếm. Mình vì đó, còn cả bạn cùng phòng của em nữa. Khi ấy Đinh Mật đã vui tươi hơn nhiều. Thi thoảng sẽ kể chuyện ở đại học với anh. Đôi khi còn nói mấy thứ ba láp như bạn trai của ai đấy đến đưa đồ ăn sáng cho bạn gái. Vân vân, Điền Chính Quốc nghĩ đó là ao ước của cô. Nhưng xa nhau thật sự có rất nhiều bất đắc dĩ. Đó là những thứ anh không thể nào làm được. Nhớ đến ngày trước, vẻ mặt Điền Chính Quốc thoáng thay đổi. Anh rít mạnh một hơi cuối cùng. Dập thuốc, Đinh Mật ngước nhìn gò má tuấn tú của anh. Thật sự là thói quen ư? Một thói quen kéo dài nhiều năm như vậy. Cô chỉ cần nghĩ đến chuyện mỗi lần anh mở máy tính, mở iPad, thậm chí là điện thoại đều ấn sinh nhật của cô. Liền cảm thấy vừa vui sướng vừa xót xa. Không biết anh có cảm giác gì. Điền Chính Quốc ngoảnh đầu nhìn cô. Ngày mai mấy giờ em bay? 10 giờ sáng. Đinh Mật đáp. Điền Chính Quốc mở khóa xe, đẩy cửa. Về nghỉ ngơi sớm đi. Đinh Mật nhìn anh, gật đầu. Vâng. Cả đêm ấy, Đinh Mật lại mất ngủ. Đúng là có bệnh. 7 giờ sáng hôm sau cô bỏ dậy dọn đồ. Nấu 8 cái sủi cảo. Ăn xong thì kéo hành lý ra khỏi nhà. Không ngờ lại gặp Điền Chính Quốc ở dưới tầng. Cô sửng sốt nhìn bóng người cao lớn đang tựa cửa xe hút thuốc, chậm chạp đi tới đứng trước mặt anh, ngẩng đầu cười chào anh. Chào buổi sáng, Điền Chính Quốc. Anh đang chuẩn bị đi làm sao? Điền Chính Quốc liếc cô, ném điếu thuốc vào thùng rác gần đó, đón chiếc vali từ tay cô, nhạt giọng, không còn sớm nữa, tôi đang đợi em. Đinh Mật chống tay, ngơ ngác ngoái đầu nhìn anh. Điền Chính Quốc đi qua cô, vòng ra cốp xe, cất vali vào, lên xe, tôi đưa em đi. Anh đã mở cửa và ngồi vào ghế lái. Đinh Mật khựng lại, sau đó ngồi vào ghế phụ, ngoảnh đầu nhìn anh, thế này thì anh sẽ đi làm muộn mất. Điền Chính Quốc đã khởi động xe, đạp chân ga, nhìn thẳng phía trước, tôi là sếp, Đinh Mật, được thôi. Đinh Mật nghĩ ngợi, nói một câu, cảm ơn Điền Tổng. Điền Chính Quốc cười xì, khách sáo rồi. Đinh Mật đặt hai tay trên đầu gối, tư thế ngồi mẫu mực như học sinh. Ngón tay trắng nõn mảnh khảnh khẽ móc quai ba lô. Cô hơi căng thẳng. Cảm giác này, sao lại thấp thoáng như là Điền Chính Quốc đang theo đuổi cô ấy nhỉ? Có thể nào? Đinh Mật lắc đầu, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngày xưa học cấp 3 chỉ có cô đuổi anh chạy. Nghĩ sao mà xa cách mấy năm Điền Chính Quốc lại quay ra theo đuổi cô? Đã thế còn có tiền đề là cô bỏ Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc lái xe rất nhanh, nhưng vẫn gặp phải giờ cao điểm. Đến sân bay suýt soát giờ. Đinh Mật không ngờ hiện nay Giang Châu lại tắc đường khiếp thế. May mà Điền Chính Quốc đưa cô đi, bằng không cô chắc chắn sẽ đến muộn. Đinh Mật vội vã xuống xe. Điền Chính Quốc lấy hành lý ra đưa cho cô. Đinh Mật nhận và nói, cảm ơn anh, nghĩ ngợi, lại bồi thêm. Anh về làm việc sớm đi. Sáng nay bị cô làm lỡ hết rồi. Điền Chính Quốc nhìn cô. Em đi một tuần. Đinh Mật vuốt tóc, gật đầu nói. Vâng, nhanh thì 5 ngày là có thể trở lại. Cô nhìn thời gian, sắp không kịp. Vậy em đi trước nhé. Đinh Mật gấp gáp quay người. Điền Chính Quốc bỗng nhiên gọi cô lại. Đợi đã. Đinh Mật ngoảnh đầu nhìn anh. Dạ, Đinh Mật. Sớm ngày trở về, cách chương.